Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 21, Thần Thông Tiểu Thành. Converter, đã kêu rô một lát, Phong gác cổng trở về, Thôi Liên Phong thì tinh thần chấn động, trong lòng rất mong đợi. Thôi trưởng lão, Phong gác cổng lại nói, phu nhân nói, lão gia hắn bây giờ không tại đại xương thế giới, lúc nào trở về cũng nói không chính xác, chờ khi trở về, phu nhân sẽ nói cho lão gia, không tại đại xương thế giới. Thôi Liên Phong hơi sững sờ, chỉ có thể gật gật đầu, cảm ơn, nói quay người bất đắc dĩ trước rời đi. Tần Vân những năm này xác thực trường kỳ tại Tần Phủ tiềm tu. Chỉ là ngẫu nhiên thời khắc mấu chốt sẽ đi Bích Du Cung bế quan. Bích Du Cung, hư đảo là cùng loại với Đoạn Kiếm Cốc, một chỗ thánh địa tu hành. Nó là một tòa ở trong hư không hòn đảo, ước chừng trăm dặm, có hơn ngàn tên Bích Du Cung các đệ tử khoanh chân ngồi trên hư đảo. Mỗi cái đệ tử ở giữa cũng là cách xa nhau vài dặm không liên quan tới nhau. Chu Thiên Viên mãn, Tần Vân cũng là trong hơn ngàn tên đệ tử khoanh chân tĩnh tu này một cái. Hắn xa xa ngắm nhìn hư đảo bên ngoài. Hư đảo bị một mảnh hư không bao khỏa. Vùng hư không này như bóng đồng dạng, bao vây lấy một hòn đảo. Trên hư không ẩn ẩn có phù văn màu vàng lưu chuyển lên. Thiên tiên hậu kỳ, phần lớn đều tại lĩnh hội hư không. Tần Vân xa xa nhìn xem lưu chuyển phù văn màu vàng. Hư không là chân chính Chu Thiên Viên mãn. Kiếm đạo của ta tích lũy cũng coi như đủ cao. Chu Thiên tinh giới, Chu Thiên tinh y cách tiểu thành, luôn luôn kém từng tia. Đến cùng chỗ nào khiếm khuyết? Rõ ràng cảm giác tích lũy đủ. Thần thông cách tiểu thành, tựa hồ có thể đụng tay đến. Nhưng chính là một mực không có đột phá, cho nên Tần Vân mới đến Bích Du Cung bế quan, phục dụng một viên ngũ giác tiên đan đi. Tần Vân lật tay lấy ra hoàng bì hồ lô, từ đó lấy ra đổ ra một viên hiện ra thải quang tiên đan. Lúc này một ngụm nuốt vào, ăn vào sau, Tần Vân lập tức linh quang hiện lên, đi qua kiếm đạo tích lũy, lập tức va chạm sinh ra rất nhiều linh quang. Từng cái linh quang không ngừng thôi diễn sinh ra từng cái cảm ngộ. Trong đầu cũng có từng chiêu kiếm pháp xuất hiện. Đối với Tần Vân mà nói, thiên địa vạn vật, tất cả đều có thể hóa thành kiếm đạo. Kiếm, chính là hắn quan sát thế giới phương thức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau 15 ngày, Tần Vân mới dừng lại tu hành. Xong rồi, Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Chu Thiên Tinh Giới, Chu Thiên Tinh Y hai môn đại thần thông này, cuối cùng đột phá, đạt đến tiểu thành chi cảnh. Hai môn đại thần thông này, nguồn gốc từ tại Thượng Cổ Thiên Đình, tiểu thành, liền có thể địch nổi thiên tiên cửu trọng thiên. Nếu là đại thành, đều có thể cùng Kim Tiên Phật Đà các loại các đại năng giả đấu một trận. Về phần viên mãn, viên mãn chi cảnh Chu Thiên Tinh Giới, 10 cái 8 cái Kim Tiên Phật Đà giam ở trong đó đều mơ tưởng đào thoát. Bất quá Thượng Cổ Thiên Đình diệt vong đằng sau, rốt cuộc không có ai có thể đạt tới một bước này. Tiên đan các loại ngoại vật hoàn toàn chính xác đối với tu hành có giúp ích, bất quá đây đều là giúp ích nhỏ. Nghe nói vạn pháp trì mới thần kỳ nhất, hiệu quả gấp trăm lần nghìn lần tại viên tiên đan này. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá, đạt tới thiên tiên cực hạn bình cảnh đằng sau, mới là tiến vạn pháp trì thời điểm. Dựa theo rất nhiều sư huynh sư tỷ kinh nghiệm, coi như tiến vạn pháp trì không thể đột phá đến kim tiên. Bình thường tự thân cũng sẽ có đại thu hoạch, thực lực cũng sẽ có tăng lên, sẽ không ngừng tới gần kim tiên cấp độ. Cần phải trở về, Tần Vân đứng dậy rời đi cái này hư đảo, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Tần Vân lại về tới đại xương thế giới Quảng Lăng thành Tần Phủ. Cha, chính đạp trên tiểu kính hồ mặt hồ luyện kiếm Tần Y. Nhìn thấy Tần Vân không khỏi liền hô lên. Y y, Tần Vân cười nhìn lấy nữ nhi. Những năm này đi qua, y y cũng càng thành thục chút. Đại cô nương, cha, ngươi lần bế quan này rất lâu, đều hơn nửa năm. Tần Y y đạp trên mặt hồ đi đến bên bờ. Hay là phục dụng một viên tiên đan mới đột phá. Nếu không, đoán chừng bế quan 10 năm 20 năm đều là bình thường. Tần Vân cười nói, cha, ngươi không phải cho ta mấy khỏa tiên đan à? Tần Yêu Yêu liền nói, hay là cha ngươi dùng đi, yên tâm, chính ta đủ. Tần Vân cười nói, mà lại kiếm đạo của ta càng ngày càng gần thiên tiên cực hạn. Bình thường tiên đan trợ giúp ta sẽ càng ngày càng thấp. Nếu là đạt tới bình cảnh, ăn mấy khỏa tiên đan, trợ giúp đều có thể xem nhẹ. Cũng liền tại cao tốc tăng lên kỳ, trợ giúp mới có thể rõ ràng. Tiêu tiêu, Tần Vân nhìn thấy nơi xa cửa sân đi tới thê tử. Vân ca, y tiêu cười nói, kiếm các thôi liên phong một tháng trước đã từng tới. Hắn vậy mà để ngoài cửa phủ phòng gác cổng hỗ trợ truyền lời. Yêu cầu bái kiến ngươi, để phòng gác cổng truyền lời. Bái kiến ta, Tần Vân kinh ngạc. Như vậy chính thức cầu kiến, đoán chừng có trọng yếu sự tình. Y tiêu nói, Tần Vân gật đầu, lập tức lần theo nhân quả liên hệ. Cảm ứng được thôi liên phong. Thôi huynh, ta là Tần Vân, vừa mới trở về. Tần Vân trực tiếp thuận nhân quả liên hệ truyền âm tới. Cũng không lâu lắm, phòng gác cổng liền chạy tới hậu hoa viên. Nhìn thấy Tần Vân liền liền cung kính nói. Lão gia, thôi trưởng lão cầu kiến, để hắn tiến đến, Tần Vân nói ra, rất nhanh, thôi liên phong tiến đến, hắn đi vào hậu hoa viên nhìn thấy Tần Vân, y tiêu, Tần yêu yêu, hắn sắc mặt có chút trịnh trọng, đi đến Tần Vân trước mặt liền trực tiếp quỳ sát bên dưới muốn hành đại lễ. Thôi huynh, ngươi đây là làm gì? Tần Vân liền nói. Pháp lực càng là nâng thôi liên phong, không để cho hắn quỳ xuống. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Thôi liên phong không cách nào quỳ lại, chỉ có thể khom người hành đại lễ. Mới nói ra, Tần huynh, ta đích xác có một chuyện yêu cầu ngươi. Nói thẳng, Tần Vân nói ra, y tiêu, Tần y cũng ở một bên nghe. Thôi liên phong nhìn xem Tần Vân, trong mắt có khát vọng. Ta muốn cầu Tần huynh, truyền thụ cho ta kiếm tiên nguyên thần pháp môn. Ngay tại vài ngày trước, ta đã nhập đạo, đạo chi lĩnh vực 10 dặm. Nhưng ta một cái kiếm tiên, cũng không cô đọng nguyên thần pháp môn. Ta nghe nói, trong tam giới, ngoại trừ thái thượng kiếm tu nhất mạch, chỉ có Tần huynh ngươi tự sáng tạo ra kiếm tiên nguyên thần pháp môn. Cho nên, ta đi cầu ngươi. Ta biết, đạo, không thể khinh truyền, Tần huynh ngươi vì tự sáng tạo kiếm tiên nguyên thần pháp môn. Cũng trải qua gian khổ, không có khả năng tùy tiện truyền thụ, nhưng ta nếu không có pháp môn, liền vĩnh viễn chỉ là phàm tục. 500 năm đại nạn vừa đến, đó chính là đất vàng một đống, cho nên ta chỉ có thể đi cầu ngươi, chỉ cần Tần huynh nguyện ý truyền thụ pháp môn. Cần ta làm cái gì? Tần huynh đều chỉ quản phân phó. Tần Vân sau khi nghe, lại là nhíu mày. Chuyện này, chấm ngoặc kép, gặp Tần Vân nhíu mày bộ dáng. Thôi liên phong liền nói. Ta biết, thực lực của ta thấp. Còn xin mời Tần huynh xem ở đi qua giao tình phân thượng. Xem ở ta một lòng cầu đạo phân thượng. Có thể truyền ta pháp môn. Thôi huynh, Tần Vân nói ra. Pháp môn mặc dù không thể khinh truyền, nhưng người ta đều là người trong đại xương thế giới. Đi qua lại có giao tình tại. Ngươi đi cầu ta, ta đương nhiên có thể truyền thụ cho ngươi. Thế nhưng là, ta pháp môn này, đạo chi lĩnh vực đến 50 dặm, mới có thể cô đọng nguyên thần. Đạo chi lĩnh vực 50 dặm. Thôi liên phong kinh ngạc vạn phần. Tần Vân gật đầu. Kiếm tiên pháp lực quá mức sắc bén, muốn thai nghén nguyên thần phi thường khó. Ta nghe qua, liền xem như thái thượng kiếm tu nhất mạch, cũng phải đạo chi lĩnh vực 30 dặm, mới có thể cô đọng nguyên thần. Ta mạch này, pháp môn ta mới thành lập, mặc dù ta tiến hành qua vài lần hoàn thiện, nhưng tối thiểu phải đạo chi lĩnh vực 50 dặm mới có thể vào cửa. Cho dù tương lai 5 tháng, dài đằng đẵng trải qua hoàn thiện, chỉ sợ ta mạch này, cô đọng nguyên thần độ khó, cũng sẽ không so thái thượng kiếm tu nhất mạch thấp bao nhiêu. Tần Vân nói ra, Thôi Liên Phong ngây ngẩn cả người, lập tức có chút đắng chát, đều nói kiếm tiên lợi hại, càng là lợi hại pháp môn, cô đọng nguyên thần bậc cửa tự nhiên sẽ cao. Thôi Liên Phong tự giễu cười một tiếng, chỉ là ta không nghĩ tới, đều đạo chi lĩnh vực 50 dặm mới có thể cô đọng nguyên thần. Ta lần này nhập đạo, đạo chi lĩnh vực 10 dặm, đời này sợ là vô vọng. Thôi Liên Phong liền nói ngay, tạ ơn Tần huynh cáo chi, vậy ta liền đi. Lập tức hắn quay người rời đi. Tần Vân muốn nói cái gì lại chỉ có thể thở dài trong lòng. Thái thượng kiếm tu hiếm thấy, chính mình mạch này tạm thời cũng không có truyền nhân mới, chính là bậc cửa cao. Kiếm tiên phàm tục muốn đạt tới đạo chi lĩnh vực 50 dặm cũng không phải chuyện dễ dàng. Chính mình lúc trước phàm tục lúc đều là đạt tới thiên tiên trung kỳ mới tự sáng tạo ra nguyên thần pháp môn. Ta cũng rất muốn giúp hắn. Dù sao đại xương thế giới kiếm tiên phàm tục khó được có một cái nhập đạo. Tần Vân nói ra, có thể tiêu giao 500 năm cũng rất tốt. Thế gian này, người so thôi trưởng lão khổ có thể nhiều hơn. Y Tiêu liền nói, lúc trước nàng bị cầm tù lúc, ngay từ đầu cả ngày lẫn đêm thụ hóa rồng nỗi khổ. Lại là nữ nhi ngày ngày rơi lệ, lại tưởng niệm trượng phu. Đó là thật khổ, cho nên nàng đặc biệt trân quý bây giờ thời gian. Đúng rồi, Tiêu Tiêu, Bích Du cung đệ nhị trọng khảo nghiệm, ta chuẩn bị thay cái mục tiêu. Tần Vân nói ra, Bích Du cung đệ nhị trọng khảo nghiệm là chém giết một vị thiên ma hoặc là tội nghiệt cực lớn người. Thực lực chí ít thiên ma thất trọng thiên, thay cái mục tiêu. Trước người không phải chọn là một vị bát trọng thiên thiên ma. Người chuẩn bị đổi ai? Y Tiêu hỏi, Tần Y Y cũng ở một bên nghe. Hỏa Khôi lão ma, Tần Vân nói ra, là hắn. Y Tiêu nhịn không được nói, người đã nói, Tây Hải thượng cổ thiên long quê hương, Long Sơn giới. Chính là bị vị này Hỏa Khôi lão ma chiếm lĩnh, càng giết chết số lớn long tộc. Tần Vân gật đầu, Tây Hải thượng cổ thiên long trước khi chết hy vọng duy nhất chính là cho cốt có thể vẩy vào Long Sơn giới thiên chuyển long hồ. Có thể Hỏa Khôi lão ma là cửu trọng thiên thiên ma. Y Tiêu nói ra, có phải hay không quá khó khăn? Ngươi có chỗ không biết. Tần Vân cười nói, Hỏa Khôi lão ma hoàn toàn chính xác danh khí rất lớn, thực lực cũng rất mạnh. Bất quá hắn nổi danh nhất là hắn khôi lỗi chi thuật. Hắn một đoàn khôi lỗi vây công đứng lên. Lúc trước nhóm lớn long tộc chiếm cứ Long Sơn giới, đều cuối cùng bị san bằng. Chính là đồng dạng cửu trọng thiên thiên tiên cũng không nguyện ý trêu chọc một đoàn khôi lỗi. Kia, ta trước đó cũng không muốn lấy đối phó hắn. Chuẩn bị trước tuyển cái yếu chút thiên ma thất bát trọng thiên. Tuyển quả hồng mềm, tốt thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm, đạt được quần tinh điện bảo vật. Nhưng bây giờ, ta thần thông đã có chỗ đột phá. Chu thiên tinh giới tiểu thành. Chu thiên tinh giới môn thần thông này không sợ nhất chính là quần công. Tần Vân cười nói, cho nên, Hỏa Khôi lão ma khôi lỗi chi thuật, vừa lúc bị ta khắc chế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.